Lại nữa, chủ phương thần biến trụ nhất thiết được môn giải thoát, sức cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Nghĩa văn ở trước chưa giảng xong, nay tiếp tục giảng, cho nên gọi là lại nữa. Vì biến trụ nhất thiết chủ phương thần, phương là phương hướng tức là mười phương. Mười phương là nơi ở của tất cả chúng sinh. Phương có sự phân biệt một phương, bốn phương, tám phương, mười phương. Bây giờ là biến trụ nhất thiết, có thể nói đến mười phương. Không có biến trụ nhất thiết thì có thể nói đến một phương. Mười phương thế giới đều là chỗ ở của vị chủ phương thần này. Vị này ở trong mười phương thế giới để làm gì? Phải chăng hy vọng người đốt cho mình chút hương, cúng kiến, lễ lại, cung kính? Chẳng phải vị này đắc được sức cứu hộ khắp tất cả chúng sinh? Phải chăng sức lực này chính vị này đắc được? Chẳng phải là nhờ thần lực của Phật gia bị khiến cho vị này minh bạch cảnh giới này, vị này đắc được môn giải thoát này. Cảnh giới và môn giải thoát này là một trong vô lượng pháp môn của Phật, cho nên vị này đắc được sức cứu hộ khắp hết thảy. Sức cứu hộ này là khắp hết thảy, chẳng có lựa chọn, chẳng có phân biệt. Chẳng phải nói chúng sinh này đốt hương, cúng kiến và lễ lại tôi thì tôi cứu hộ cho, còn chúng sinh kia không lễ lại tôi, không cung kính tôi thì tôi không cứu hộ họ. Chẳng phải như thế, mà là khắp hết thảy. Bất cứ cúng dường hay không cúng dường, chỉ cần chúng sinh có tai nạn thì vị chủ phương thần này đến cứu bạn. Bất cứ có tai nạn hoặc không có tai nạn, vị này cũng đều đến cứu hộ chúng sinh. Nếu có tai nạn thì có thể làm cho tiêu tai nạn, không có tai nạn thì có thể khiến cho tai nạn không hiện tiền. Tóm lại, chúng sinh đã phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Chúng sinh sẽ phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Chúng sinh chưa phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Cho nên gọi là sức cứu hộ khắp hết thảy, không phân biệt chúng sinh thiện ác, cũng không lựa chọn chúng sinh thiện ác, mà bình đẳng cứu hộ đồng đều, cho nên gọi là môn giải thoát, sức cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Chủ phương thần phổ hiện quang minh được môn giải thoát, nghiệp thần thông thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh. Vì phổ quang minh chủ phương thần này, quang minh hiện khắp trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh trong mười phương thấy được quang minh này thì thành tựu nghiệp thiện, thành tựu nghiệp thanh tịnh, thành tựu nghiệp thần thông. Thành tựu nghiệp thiện khiến cho tất cả chúng sinh sinh phát tâm thiện, làm công đức thập thiện, tu giữ năm giới. Thành tựu nghiệp thanh tịnh thì khiến cho nghiệp nhiễm ô của tất cả chúng sinh đều không, thì nghiệp thanh tịnh sẽ có sở thành tựu. Thành tựu nghiệp thần thông khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa ngu si, đắc được thần thông trí huệ. Cho nên nói, vị này đắc được nghiệp thần thông thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh. Nghiệp thần thông trợ giúp cho người tu đạo quả Bồ Đề có thể dùng: sở tác dĩ biện, đại sự dĩ tất, bất thọ hầu hữu. Những việc gì đáng làm đã làm xong, tất cả mọi việc cũng đều hoàn thành, không còn trôi nổi trong sáu nẻo sinh tử luân hồi nữa. Lúc đó đắc được quả viên mãn, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Vì chủ phương thần này đắc được cảnh giới này, vào môn giải thoát này. Môn giải thoát này là một pháp môn trong tám vạn bốn ngàn pháp môn. Bất cứ người nào chỉ cần chuyên tâm để tu pháp môn này thì đều có thể thành tựu, đều có thể vào môn giải thoát này. Chủ phương thần quan hành trang nghiêm được môn giải thoát, đại quang minh phá tan tất cả ám chướng sinh hỷ lạc. Vì quang hành trang nghiêm chủ phương thần này cũng phóng đài quang minh. Do định sinh huệ, với định huệ mà tu hành rồi thì đắc được quang minh, cho nên gọi là môn giải thoát đài quang minh. Đắc được đài quang minh mới có trí huệ thì tự nhiên được giải thoát. Tại sao chúng ta không được giải thoát? Vì chúng ta chẳng có trí huệ chân chánh. Vì chủ phương thần này nói ra cảnh giới này, chúng ta cũng nên y pháp tu hành thì cũng phá trừ được tất cả ám chứng, chứng được môn giải thoát này. Bây giờ thời giờ còn lại là vấn đề nghiên cứu kinh văn. Hy vọng mọi người nêu ra vấn đề để cùng nhau nghiên cứu, để mọi người phát biểu ý kiến. Hôm nay giảng kinh Quang Nghiêm, có những chỗ nào không đúng thì mọi người hãy thảo luận. Giảng kinh văn không cần giảng quá nhiều, phải chân chánh hiểu rõ nghĩa kinh thì mới đắc được pháp ích. Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ không ngại giảng lại lần nữa, đến khi bạn minh bạch mới thôi. Bây giờ mọi người đều có quyền nói, đều có tư cách phê bình. Mọi người hãy đưa ra nghi vấn để thảo luận, nhất định phải phát huy hết nghĩa lý kinh văn, khiến cho ai nấy cũng đều minh bạch, hiểu rõ triệt để. Như vậy thì không uổng thời gian chúng ta ngồi lâu tại chỗ này. Bây giờ có người đưa ra vấn đề, làm thế nào được làm thần? Có thể nói, thông minh chánh trực gọi là thần. Chỉ cần thông minh, lời nói lại ngay thẳng, đó tức là thần. Thần chẳng phải là kỳ quái gì, cũng chẳng phải là quyền diệu. Người trong âm là quỷ, người trong dương là thần. Có đen tối tức là quỷ, có quang minh tức là thần. Thần chẳng phải là đi tìm ở bên ngoài. Chính mình có trí huệ tức là thần. Chính mình ngu si tức là quỷ. Chúng sinh ngu si lấy tham sân si làm chủ, đó tức là chúng sinh quỷ ngu si. Chúng sinh thông minh lấy giới định huệ làm chủ, đó tức là chúng sinh thần thông minh. Thần có nhiều loại, nào là sơn thần, thổ thần, thiên thần, địa thần, thảo thần, thụ thần, phong thần, vũ thần, thủy thần, quả thần, vân vân. Thần của Lão Tử nói là cốc thần, thần của nhà Nho nói là thiên thần. Lão Tử đã từng nói: cốc thần bất tử, thị vị nguyên tận, nguyên tận chi môn, thị vị thiên địa căn. Cốc thần là ngoài trời đất, sức đại khí. Cốc thần là không chết của không sinh, cho nên nói là cốc thần bất tử. Nguyên tận tức là con đường sinh giữa trời đất, cho nên nói là làm căn bản của trời đất, đó tức là thiên địa căn. Nhà Nho nói: sung thật nhi hữu quang quy chi dị đại, đại quá chi chi dị thánh, thánh nhi bất khả tri dị chi thần. Sung thật mà dễ gian, đó là đại nhân. Lớn rồi lại khởi biến quá, đó là thánh nhân. Thánh nhân chẳng kiêu ngạo, lớn mà nhỏ, nhỏ mà lớn. Vị thánh nhân này tức là Khổng Lão Phu Tử. Thánh nhân cũng chẳng biết, biến quá cũng biến không ra. Đó đều là không thể nghĩ bàn, đó gọi là thần. Các bạn nói thần cứu kính là gì? Muốn biết vấn đề làm thế nào mà thành thần chăng? Bây giờ không cần nghiên cứu họ, chỉ cần nỗ lực dụng công tu hành. Đến khi thành Phật thì lúc đó chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Đó mới là chánh biến tri, mà không phải là tà biến tri. Lúc đó trên thì biết được nhân duyên vô lượng kiếp, dưới thì biết được nhân duyên vô lượng kiếp. Đừng nói là thần, những gì cũng đều biết. Bây giờ lại hà tất không việc tìm việc làm? Muốn biết pháp môn làm thần, phải chăng muốn làm thần? Vị chủ phương thần này với thần vừa mới nói chẳng giống nhau. Chẳng phải thần của bạn, cũng chẳng phải thần của tôi, càng không phải thần của họ, mà là Bồ Tát thị hiện làm thần. Những vị pháp thân đại sĩ thị hiện làm thần đến thế gian để giáo hóa tất cả chúng sinh. Các ngài vốn cũng là chúng sinh, vì tu hành mà thành Bồ Tát. Tại sao phải hỏi chúng sinh làm sao làm thần? Tại sao không nghiên cứu chúng sinh làm thế nào để thành Phật? Tất nhiên, biết đạo lý chúng sinh làm thế nào để thành Phật thì cũng biết đạo lý chúng sinh làm thế nào để làm thần. Vì Phật cao hơn thần mấy vạn lần, do đó vấn đề này chẳng phải là vấn đề. Chủ phương thần vô hành vô ngại, được môn giải thoát, hiện khắp tất cả chỗ mà không mệt nhọc. Vị vô hành vô ngại chủ phương thần này, bất cứ đi đến cõi nào cũng đều không chướng ngại. Tại sao? Vì vị này có thần thông biến hóa diệu dụng, đến khắp tất cả cõi nước trong mười phương, giáo hóa chúng sinh, chịu mệt chịu nhọc, không sợ khổ, không sợ gian nan. Chỉ cần chúng sinh cải ác hướng thiện thì dù khổ nhọc mấy cũng tình nguyện. Thần mà Bồ Tát hóa hiện đều có tâm từ bi, xem chúng sinh như quyến thuộc, cứu chúng sinh lìa khỏi lò lửa tam giới. Vì chủ phương thần này và môn giải thoát này không mệt nhọc. Hôm nay báo cáo với mọi người một tin mới về quả du hằng cụ và quả đạo hằng do, hai vị tam bồ nhất mái. Hai vị này lại từ San Francisco thẳng tiến đến tiểu bang Seattle. Không ngờ lại giữa đường quần của quả đạo bị rách nát, tình hình rách rất là nghiêm trọng, không thể nào bắt quần rách dưới bà lại. Như vậy thì mất oai nghi. Hai vị suy nghĩ tìm cách mãi mà chẳng có kết quả gì. Chính lúc hết cách suy nghĩ tìm tòi thì hốt nhiên phát hiện ở giữa đường có một cái quần. Lượm lên xem thì cái quần đó không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, kích thước vừa dặn cho quả đào mặt. Các bạn nói có lạ chăng? Chủ phương thần vĩnh đoạn mê hoặc được môn giải thoát, thì hiện số danh hiệu đồng tất cả chúng sinh mà phát sinh công đức. Vì vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần này vĩnh viễn đoạn tuyệt mê hoặc. Mê hoặc là gì? Mê hoặc tức là chẳng thấy rõ gì hết, cũng chẳng biết gì hết. Hoặc là mê hoặc, gì cũng chẳng rõ ràng. Phải thì cho là trái, trái thì cho là phải, trắng thì cho là đen, đen thì cho là trắng. Nghĩa là nhận lý không thật, sinh khởi mê hoặc. Lại có thể nói lấy sự nhận làm lý, lấy lý nhận làm sự. Sự lý chẳng phân biệt rõ ràng, trắng đen chẳng phân biệt rõ ràng. Thậm chí ta người cũng không phân biệt rõ ràng. Tại sao chẳng rõ ràng? Vì sinh ra hồ nghi, cho nên không tin bất cứ lý và sự. Giống như hồ ly mùa đông đi qua sông, đi trên băng mà luôn luôn vẫn hoài nghi, sợ băng tan thì lọt xuống nước. Cho nên đi một bước thì phải lắng nghe thử băng có âm thanh gì chăng. Nếu có âm thanh thì chứng minh băng không chắc chắn, dễ lọt xuống nước. Hành vi như thế là hồ nghi. Hồ ly khéo nghi, đó là biểu hiện sự hoài nghi. Trong kinh Kim Cang có nói, đoạn nghi sinh tin, nghĩa là đoạn được mê hoặc thì sẽ sinh tính tâm. Như thế thì có bát nhã trí huệ chân chánh. Vì chủ phương thần này thường đoạn mê hoặc cho ai? Thường đoạn mê hoặc cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, cải tà quy chánh. Cho nên tên của vị này là vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần. Vì chủ phương thần này đắc được môn giải thoát, thì hiện số danh hiệu đồng tất cả chúng sinh mà phát sinh công đức, tức cũng là Phật hiện khắp số danh hiệu của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát sinh công đức tâm Bồ Đề. Phật khiến cho chúng sinh chưa phát công đức Bồ Đề tâm thì phát Bồ Đề tâm. Chẳng phải khiến cho một chúng sinh phát Bồ Đề tâm, mà là khiến cho hết thảy chúng sinh đều phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm chẳng phải hôm nay tu hành thì hôm sau mới phát Bồ Đề tâm, mà là trong vô lượng kiếp về trước đã phát Bồ Đề tâm. Bất quá đến bây giờ mới sinh ra một sức lực Bồ Đề, tương lai sẽ kết quả giác Bồ Đề. Có người nói, chẳng phải lúc nào đó tôi nghe kinh gì đó thì tôi phát tâm tin Phật. Bạn nghe được kinh là nhân Bồ Đề xa. Nếu chẳng có nhân Bồ Đề xa thì vốn không cách gì nghe được kinh. Bạn hãy nhìn xem, trên thế gian này có bao nhiêu người chẳng nghe được kinh, có bao nhiêu chúng sinh chẳng nhìn thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng thấy được Tăng. Những chúng sinh này nhiều vô lượng vô biên. Vậy họ đã phát Bồ Đề tâm chăng? Đã gieo hạt giống Bồ Đề chăng? Họ đều đã phát Bồ Đề tâm và đã trồng xuống hạt giống Bồ Đề. Xong giống như nhân sâm, nếu thấy người thì ẩn tàng dưới đất sâu 60 năm và 60 năm sau mới đội lên. Nếu như người không thấy nó thì mỗi năm nó sẽ lên. Bồ Đề tâm cũng như thế, nếu không gặp ma thì nó luôn luôn đều phát triển, nhưng khi gặp ma thì cũng phải ẩn tàng lại. Ẩn tàng bao nhiêu năm? Hoặc là ẩn tàng 60 năm hoặc lâu hơn, chẳng có nhất định. Có người nói, Hòa Thượng, đạo lý mà Hòa Thượng vừa nói nằm ở trong bộ kinh nào? Nằm ở trong bộ kinh của tôi đây. Bạn muốn đọc bộ kinh này của tôi thì có đoạn kinh văn này. Bạn cũng có bộ kinh điển này, nhưng kinh của bạn và tôi không dễ gì đọc. Chủ phương thần biến vô tịnh không được môn giải thoát, luôn luôn phát ra âm thanh vi diệu, khiến cho người nghe đều vui mừng. Vì biến vô tịnh không chủ phương thần thích du khắp hư không thanh tịnh, cho nên gọi là biến vô tịnh không chủ phương thần. Vì chủ phương thần này khắp cùng tất cả mọi nơi, minh bạch được cảnh giới của Phật là luôn luôn phát ra âm thanh vi diệu. Thứ diệu âm này cũng không nhất định, bất cứ loài chúng sinh nào nghe được cũng đều vừa ý của họ mà sinh vui mừng. Bây giờ nói về một chút cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Phàm là pháp sư giảng kinh thuyết pháp đều có hộ pháp, có chư Phật đến hộ pháp, có Bồ Tát đến hộ pháp, có Thanh Văn đến hộ pháp, có trời người đến hộ pháp, có Atula đến hộ pháp, có một số người đến hộ pháp, có quỷ đến hộ pháp. Vậy làm sao biết được? Nếu bạn đắc được thiên nhãn thông thì sẽ biết vị pháp sư giảng kinh pháp là do một giới thánh hiền trong 10 pháp giới đến ủng hộ đạo tràng. Pháp sư có đạo đức thì khi giảng kinh ở trong đạo tràng luôn luôn phóng quang minh chiếu khắp chúng sinh trong và ngoài hội, khiến cho họ đều đắc được lợi ích, đều tiêu trừ nghiệp chướng. Có pháp sư khi giảng kinh ở trong đạo tràng cũng có chút quang minh như khói sương, không rõ ràng. Chỉ có chút chút quang minh nhỏ, hoặc là quang trắng, quang đỏ, quang tía. Tại sao? Vì bồ đề tâm của vị pháp sư đó chưa phát triển lớn, cho nên quang phát ra rất nhỏ. Tóm lại, tâm lượng của pháp sư lớn bao nhiêu thì quang minh trong pháp hội lớn bấy nhiêu. Ngược lại, tâm lượng nhỏ thì quang minh nhỏ, tâm lượng lớn thì quang minh lớn. Do đó, tất cả do tâm tạo. Căn cứ chỗ tôi biết, kinh nghiệm thấy được một số pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đa số đều do trời người đến hộ pháp, hoặc do chim tước trên trời đến hộ pháp, đến ủng hộ đạo tràng. Nếu vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp biện tài vô ngại, thao thao bất tuyệt, đầu đầu thị đạo, giảng đến mỗi chư thiên trải qua cúng dường, âm thanh như chim hót, êm tai vô cùng, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ, đó gọi là thảy đều vui mừng. Tại sao hôm nay phải nói những điều này? Vì hiện tại giảng đến luôn luôn phát âm thanh vi diệu. Trong kinh A Di Đà có nói: Kim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mệnh, các loài chim này ngày đêm sáu thời phát ra âm thanh hòa nhã. Những thứ chim này đều phát ra âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn. Những âm thanh này đều do Đức Phật A Di Đà muốn khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hóa làm ra. Vị chủ phương thần này luôn luôn phát ra diệu âm cũng là muốn cho pháp âm tuyên lưu, do Phật Tỳ Lô Giá Na biến hóa làm ra, khiến cho người nghe được diệu âm này mà tu hành thì sẽ có sở thành tựu. Nếu không nghe được diệu âm này thì cũng phải tu hành cảm ứng đạo giao. Ở trong định bèn nghe được 10 phương chư Phật thường phát diệu âm. Chủ phương thần dân tràng đại âm được mong giải thoát, như rồng mưa khắp hết thảy, khiến cho chúng sinh đều vui mừng. Vị dân tràng đại âm chủ phương thần này âm thanh rất vang dội, giống như tiếng sấm ở trên mây, xa gần đều nghe. Trong kinh Địa Tạng có nói: Dân lôi âm, đại dân lôi âm, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Vị chủ phương thần này có tiếng mây sấm lớn vi diệu. Làm sao biết được? Vì cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm không thể nghĩ bàn, cho nên âm thanh lớn này với tiếng mây sấm lớn trong kinh Địa Tạng có chỗ chẳng giống nhau. Đây là đại dân lôi âm chủ phương thần. Vị chủ phương thần này đắc được cảnh giới của Phật là gì? Tức là như rồng mưa khắp hết thảy, đượm nhuần vạn vật. Rồng có thần thông dưới mưa pháp, khiến cho chúng sinh phàm phu đất mỏng đắc được đượm nhuần của mưa pháp mà sinh tâm hoan hỷ. Có người ở tại đây phát sinh tâm hoài nghi, nói: Tất cả sự mong muốn đều khiến cho đầy đủ, vậy tại sao sự mong muốn của tôi chẳng đầy đủ? Tôi hỏi y là mong muốn gì? Y đáp: Muốn thành Phật. Bạn muốn thành Phật thì phải tu hành, không tu hành thì làm sao đầy đủ được nguyện vọng của bạn? Giống như ăn cơm, cơm thì ngon nhưng phải ăn, bụng mới được no. Nếu không ăn thì bụng làm sao no? Hiện tại chúng ta giảng kinh Hoa Nghiêm, tức như rồng mưa khắp hết thảy, nghe được kinh Hoa Nghiêm này thì đắc được đượm nhuần của pháp vũ. Nghe kinh hiểu rõ đạo lý thì trong tâm sinh ra tâm vui mừng, đó chẳng phải là như mưa rồng khắp hết thảy chăng? Còn phải đi đâu tìm? Bây giờ đang ở trước mắt, bất quá đắc được pháp vũ mà không nhận ra mà thôi. Các bạn phải minh bạch đạo lý này. Nghe kinh Hoa Nghiêm đại pháp rồi, trong tâm cảm thấy có một không khí pháp hỷ tràn trề, đó chẳng phải như rồng mưa khắp chăng, khiến cho tất cả chúng sinh sinh hoan hỷ chăng? Song còn cách môn giải thoát này xa lắm. Nếu chân chánh đắc được pháp hỷ sung mãn thì hợp vào môn giải thoát này. Khi nào các bạn vào môn giải thoát này thì lúc đó sẽ đắc được pháp hỷ sung mãn. Có câu rằng: tánh định ma phục triều triều lạc, dòng niệm bất khởi xứ xứ an. Nghĩa hai câu này là: tánh không định thì ma không phục, khi tánh định thì ma phục và luôn luôn đều an lạc. Không khởi vọng tưởng thì bất cứ ở đâu cũng đều chẳng có sự phân biệt, đều tốt hết. Hai câu này nên làm pháp môn để mọi người tu tâm. Có người hỏi tôi: hòa thượng cảm thấy ở San Francisco tốt chăng? Tôi nói tốt lắm. Y lại hỏi: hòa thượng cảm thấy Hương Cảng tốt chăng? Tôi nói cũng tốt lắm. Tóm lại, bất cứ ở đâu, chỉ cần đừng sinh vọng tưởng thì nơi nào cũng tốt. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp ở tại đây, phải học chí nguyện của Phật, phải học hành vi của Phật, cử chỉ động niệm của Phật đều là Phật pháp. Phật đem phương pháp của Ngài đã khai ngộ nói ra hết, chẳng lưu lại chữ nào. Nên y theo pháp mà tu hành, cung hành thực tiễn, đừng chú trọng nói suông. Nói suông cũng giống như ăn bánh vẽ, nói no mà chẳng no. Phật pháp là thực hành, chẳng phải nói suông. Do đó, nói một trường không bằng hành một thước. Khoảng 22 năm về trước, khi tôi ở Hương Cảng, tại núi Đào Phong, có vị mục sư Đạo Cơ Đốc. Nhiệm vụ của y là chuyên môn dạy những người xuất gia hoàng tục. Phương pháp của y là dùng tiền bạc và sắc đẹp để dẫn dụ người xuất gia. Nếu ý chí không kiên cường thì bị gạt, làm lỡ cơ hội một đời tu. Người xuất gia thích tiền tài sắc đẹp thì ở tại nơi đó đam vui hưởng thụ, gọi là lưu liên vong phản. Lưu liên vong phản là gì? Trong Bành Tự có nói: từ hạ lưu mà vong phản gọi là lưu, từ thượng lưu mà vong phản gọi là liên, từ loài thú mà không chán gọi là quan, thích rượu mà không chán gọi là vong. Nghĩa là hoàng đế thời xưa rất dễ phạm những ma bệnh này, song những vị pháp sư xuất gia này cũng chạy theo lưu liên vong phản đó. Tại sao? Thứ nhất là vì mục sư đó cho tiền bạc, thứ hai là cho con gái, tất nhiên có tiền dùng lại có con gái. Sau khi tôi biết tin đó, cũng muốn đi thử nghiệm một phen. Tôi đến đó xem, phát giác chẳng có duyên với tôi. Lúc đó tôi với vị mục sư đó biện luận. Tôi chẳng e dè phê bình, nói: ông ở đây làm những việc đó là trái với tâm của Chúa. Chúa là cứu người chứ chẳng phải hại người. Tác phong của ông là phá hoại người chứ chẳng phải cứu người. Cho nên ông chẳng phải là tín đồ của Đạo Cơ Đốc, cũng không đủ tư cách làm tín đồ của Đạo Cơ Đốc. Ông dạy người xuất gia hoàng tục, phá hoại phạm hạnh của người xuất gia. Việc làm của ông có lợi cho Đạo Cơ Đốc chăng? Đối với Phật giáo có hại chăng? Tư hào chẳng ăn thua gì. Tôi cũng chẳng phải là Phật giáo đồ. Tại sao? Vì chẳng có lòng từ bi giống như Phật để cứu ông. Thật đáng tiếc, tôi cứu không được ông, cũng chẳng có sức cứu ông. Cho nên nói tôi chẳng phải là Phật giáo đồ. Tôi nói một phen như vậy, y chẳng có lời gì để đáp, ngước mắt nhìn tôi, câm miệng không nói. Cuối cùng y yêu cầu chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm, nhưng bị tôi cự tuyệt. Tôi nói: ông là thứ bại hoại của Đạo Cơ Đốc, tôi là bại hoại của Phật giáo. Chụp hình ra để cho Phật giáo đảo lộn, cho Cơ Đốc giáo đảo lộn, không chụp là tốt hơn. Đó là vấn đề chúng ta không nên nghiên cứu. Bất quá nói ra để mọi người biết, ở Hương Cảng có sự việc quái lạ như thế phát sinh. Chủ phương thần kế mục vô loạn, được môn giải thoát, sức tự tại thị hiện nghiệp vô sai biệt của tất cả chúng sinh. Vì kế mục vô loạn chủ phương thần này, trong kế tóc sinh ra 84.000 con mắt, tức cũng là trên mỗi sợi tóc sinh ra nhiều con mắt như thế. Tuy nhiên là nhiều như thế nhưng không tạp loạn, cho nên có tên này. Giảng kinh, mỗi người có mỗi ý, có trí huệ vốn có, phát huy đạo lý vốn có. Nhưng đạo lý của kinh, mỗi chữ, mỗi câu kinh, mỗi đoạn kinh đều đầy đủ tánh pháp giới. Muốn biểu lộ ra hết nghĩa lý của kinh, đừng nói đến một tuần giảng 9 tiếng, dù hết thuở vị lai cũng nói không hết. Bây giờ giảng chữ kế cũng có đạo lý vô cùng vô tận. Kế thì có kế tóc, nhục kế, bạo kế. Kế tóc tức là búi tóc, cuốn tóc lại thành hình tròn cao ở trên đỉnh đầu. Nhục kế là cục thịt lồi hình tròn sinh ra trên đỉnh đầu. Phật mới có tướng cát tường này. Do đó vô kiến đảnh tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nhĩ thời Thế Tôn Tùng Nhục Kế Trung, Dũng Bách Bảo Quang, Quang Trung Dũng Xuất, Thiên Diệp Bảo Liên. Lúc đó từ trong nhục kế của Đức Thế Tôn giọt ra trăm luồng quang minh báo, trong quang minh báo đó giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Nghĩa là từ trong nhục kế của Đức Phật giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Ở trong mỗi cánh hoa sen lại có hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi. Mỗi hóa thân lại có 32 tướng 80 vẻ đẹp, làm sao mà nói hết được. Bảo kế tức là dùng bảy báo để trang nghiêm, để thành tựu. Chữ kế ở đây có thể giảng là kế tóc, lại có thể nói là nhục kế. Chỉ nói về kế tóc thì diệu lý đã vô cùng vô tận. Nói quyền diệu một chút, ở trên mỗi sợi tóc có thể trang nghiêm vô lượng mười phương pháp giới. Do đó ư nhất mau đoan hiện bảo dương sát, nơi đầu sợi lông hiện ra cõi bảo dương. Trên mỗi đầu sợi tóc có vô lượng vô biên con mắt. Trên mỗi đầu sợi tóc sinh ra 8.000-4.000 con mắt. Tuy nhiên mỗi đầu sợi tóc đầy đủ 8.000-4.000 con mắt, song vẫn không rối, không tạp loạn. Mỗi con mắt quán sát diệt nên quán của mỗi con. Chẳng phải nói bạn nhìn tôi cũng nhìn, chẳng nhìn rõ ràng, nhìn hồ đồ, không phải vậy, mà là phân biệt rất rõ ràng, sáng suốt. Phân biệt gì? Sức tự tại phân biệt nghiệp sai biệt của chúng sinh. Vì chủ phương thần này có nhiều kế mục như thế, đối với chúng sinh nghiệp nhiều như vậy vẫn chưa phân biệt hết. Nhưng ở trong sự không phân biệt mà quả báo của chúng sinh không sai mảy may, mỗi người chịu quả báo của mình. Bổn lai thấu rõ thì nghiệp chướng vốn không, không thấu rõ thì phải sớm hoàn trả. Nếu thấu rõ thì nghiệp chướng sẽ không. Nghiệp tính vốn không là vốn chẳng có. Nghiệp thì chẳng có hình tướng. Nếu có hình tướng thì tận hư không khắp pháp giới cũng không có chỗ chứa. Vì nghiệp của mỗi người đều đầy khắp pháp giới. Sở hành nghiệp chẳng có hình tướng, cho nên không cần chứa tại nguyệt cầu hoặc tinh cầu. Vì nghiệp có thể cuốn theo trong sự ẩn mật, nhưng không thể phóng tia hợp trong di lục. Có người nói: tôi không tin trên đầu sợi tóc có 8.000-4.000 con mắt. Cần nhiều con mắt như thế để làm gì? Bạn có nhìn thấy trong phòng lái của phi cơ có nhiều nút bấm chăng? Bạn có nhìn thấy trong buồng lái tàu ngầm có nhiều nút bấm chăng? Đó tức là con mắt. Biểu pháp này chẳng phải như nút bấm của phi cơ và tàu ngầm. Hôm nay là thời đại khoa học tiến bộ, đều có những vật cổ linh tinh quái xuất hiện, hà huống có thần thông. Trên đầu một sợi tóc có 8.000-4.000 con mắt chẳng phải nhiều. Vì có thần thông không thể nhìn lộn, tóc cũng chẳng loạn, con mắt cũng chẳng loạn. Mỗi sợi tóc chẳng rối loạn, mắt thì nhìn chân chánh mà chẳng quán loạn xạ. Quán gì? Quán sát nghiệp của tất cả chúng sinh. Bất cứ chúng sinh làm nghiệp gì cũng đều biết được. Vì kế mục vô loạn chủ phương thần có một sự tác dụng là thể hiện được nghiệp của tất cả chúng sinh. Thì là chỉ thị tương có kim vô, tức là tương lai sẽ có, nhưng bây giờ thì chưa hiện. Vị này chỉ thị chúng sinh nói: nói với các vị, chúng sinh gieo nghiệp gì thì tương lai phải thọ quả báo như thế đó. Hiện là nay có xưa không, nghĩa là bây giờ có nhưng trong quá khứ thì không, cũng tức là hiện ra. Hiện ra cái gì? Hiện ra nghiệp của chúng sinh. Nghiệp của chúng sinh mỗi người đều khác nhau, ai nấy đều có nghiệp của mình, song thọ quả báo thì cùng một đạo lý. Thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo. Quả báo tuy nhiên khác nhau, nhưng đạo lý không khác nhau. Tại sao nói chẳng có khác nhau? Vì tạo nghiệp như thế nào thì thọ quả báo như thế đó, tuyệt đối không sai lầm, mà là rất tự nhiên. Chúng sinh không chịu ngoại lực chi phối, mà chịu nghiệp lực của mình để chi phối mình. Nói về sự thật thì nghiệp tính vốn không. Tất nhiên nghiệp tính ác vốn không, thì tính thiện cũng không tồn tại. Cho nên đây gọi là vô sai biệt tự tại lực. Vì chủ phương thần này đắc được môn giải thoát này. Chủ phương thần phổ quán thế nghiệp được môn giải thoát, quán sát đủ thứ nghiệp sinh trong tất cả các cõi. Vì phổ quán thế nghiệp chủ phương thần quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Vì này dùng phương pháp gì để giác ngộ chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành? Vì vị chủ phương thần này là Bồ Tát thị hiện, cho nên minh bạch cảnh giới của Phật. Do đó, dùng cảnh giới của Phật để khiến cho chúng sinh giác ngộ, khiến cho chúng sinh tu hành. Cảnh giới của Phật là khéo quán sát tất cả các cõi. Cõi này đi hướng về trước, đi về đâu? Hoặc là vào trong ba đường ác, hoặc vào trong bốn đường ác, hoặc là thăng lên trời, hoặc làm người. Con người cứ nghĩ như vậy không ngừng, đó gọi là cõi. Vị chủ phương thần này dùng mắt trí huệ để quán sát trong tất cả các cõi, dùng trí huệ quang minh chiếu soi, phá tan đen tối trong các đường ác, khiến cho chúng sinh có nghiệp ác bỏ mê về giác, cải tà quy chánh, và khiến cho chúng sinh nghiệp thiện chưa phát bồ đề tâm thì phát bồ đề tâm. Chúng sinh chưa trồng căn lành thì dạy họ trồng căn lành. Chúng sinh đã trồng căn lành thì dạy họ làm cho căn lành tăng trưởng. Chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì trợ giúp cho họ căn lành sớm thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành thục thì trợ giúp cho họ đắc được giải thoát. Vị chủ phương thần này dùng đủ thứ pháp để đối trị của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cùng tu môn Bát Nhã Ba La Mật, cùng chứng được cảnh giới không thể nghĩ bàn này, cùng vào môn giải thoát này. Chủ phương thần Chu Biến Du Lãm được môn giải thoát, những việc làm đều rốt ráo, tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Vị Chu Biến Du Lãm chủ phương thần này thích du hành, du lãm khắp nơi. Song sự du lãm của vị này chẳng giống sự du lãm của chúng sinh. Chúng sinh muốn du hành thì trước hết đến tòa đại sứ xin kiểm chứng visa. Nếu lãnh sự quán không phê chuẩn thì không được đi. Sau đó phải mua vé máy bay hoặc vé tàu hoặc vé xe lửa vân vân, phải trải qua nhiều thủ tục mới đi được. Vị chủ phương thần này khi muốn du hành thì chẳng có rắc rối như thế, được tự do thật sự, không có gì hạn chế, muốn đi thì đi, chẳng tốn kém gì cả, mà còn rất được hoan nghênh. Vị này đi du lãm tận hư không khắp pháp giới. Tại sao vị này phải đi du lãm? Vì muốn trợ giúp tất cả chúng sinh làm việc. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, những gì làm đều được rốt ráo, như là 10 ba la mật rốt ráo, tứ vô lượng tâm rốt ráo, cho nên sinh tất cả sự hoan hỷ, tức cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ cái gì? Hoan hỷ đắc được pháp ích. Vì này khiến cho tất cả mọi việc đều rốt ráo, cho nên tất cả chúng sinh đều sinh đại hoan hỷ. Vì này vào môn giải thoát này. Bây giờ mọi người cùng nghiên cứu về 10 ba la mật và tứ vô lượng tâm. Tôi nhớ bắt đầu giảng kinh từ năm 1968, 10 ba la mật này đã giảng qua 3 lần và 4 vô lượng tâm đã giảng qua 5 lần. Này nghiên cứu lại một lần nữa, nghiên cứu Phật pháp thì phải dành trước đừng lạc về sau. Ai nhớ thì người đó nói trước, nói sai cũng chẳng quan hệ gì, vì chúng ta đang nghiên cứu vấn đề. 10 ba la mật là: 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Thiền định. 6. Bát nhã. 7. Phương tiện. 8. Nguyện. 9. Lực. 10. Trí. 6 ba la mật trước đã giảng nhiều lần, bây giờ chỉ giảng sơ lược về 4 ba la mật sau cùng. Trước hết, chúng ta phải biết tại sao Bồ Tát phải tu 10 pháp ba la mật. Vì tâm của Bồ Tát quá từ bi, không đành để chúng sinh chịu khổ đói rét, cho nên phải bố thí. Không nhẫn tâm làm thương hại sinh mạng chúng sinh, cho nên phải trì giới. Thương xót chúng sinh vô tri và phiền não, cho nên phải nhẫn nhục. Muốn rộng độ chúng sinh tự cầu giải thoát, cho nên phải tinh tấn. Vì cầu đại trí huệ, đại thần thông, cho nên phải thiền định. Vì lãnh đạo năm ba la mật ở trên đạt đến cảnh giới chí chân, chí thiền, chí mỹ, cho nên tu bát nhã. Đó là chí nguyện của Bồ Tát tu sáu ba la mật. Phương tiện ba la mật tức là phương tiện khéo léo đến bờ kia, có phương tiện hồi hướng và cứu tế, có phương tiện bất xả bất thọ. Nguyện ba la mật là phát nguyện đến bờ kia, có nguyện cầu bồ đề và lợi lạc cho kẻ khác. Lực ba la mật là sức lực đến bờ kia, có lực tu tập, lực quá độ, lực nghĩ chọn ba sức lực. Trí ba la mật là trí huệ đến bờ kia, có hai thứ trí là trí thọ dụng pháp lạc và trí thành thục hữu tình. Bốn vô lượng tâm là: một từ, hai bi, ba hỷ, bốn xả. Tu hành bốn hạnh này đối tượng là tất cả chúng sinh, cho nên chẳng có giới hạn, chẳng có số lượng, chẳng có thời gian vân vân, cho nên gọi là bốn vô lượng tâm. Bốn hạnh này là tự phát nơi tâm của mình, tức cũng là cam tâm tình nguyện làm bốn việc này, cho nên mới gọi là bốn vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là ban sự an vui cho tất cả chúng sinh, bất cứ là chúng sinh có duyên hay là vô duyên đều ban cho sự an vui, đó gọi là vô duyên đại từ. Bi vô lượng tâm là cứu mọi sự thống khổ của tất cả chúng sinh, thấy chúng sinh chịu khổ giống như chính mình chịu khổ không khác, cho nên không màng là chúng sinh thiện hay là chúng sinh ác, thấy đều cứu từ sự khổ của họ, đó là đồng thể đại bi. Hỷ vô lượng tâm là gặp chúng sinh làm việc thiện đắc được cảnh giới khoái lạc, phải biểu thị sự vui mừng. Pháp môn này đối trị tâm đố kỵ, chúng ta đừng có tâm lý vui mừng khi họ gặp tai họa. Xả vô lượng tâm là đối với chúng sinh chẳng sinh tâm thương ghét, không phân biệt kẻ quán người thân, đều sẽ bình đẳng, xả bỏ tất cả mà không chấp trước, chỉ bố thí cho chúng sinh mà chẳng có xí đồ. Do đó thi ân bất cầu báo, giúp đỡ người chẳng mong họ đền đáp. Bốn tâm này mà tu đến giai đoạn vô lượng thì chúng sinh mới cung kính bạn, tin bạn, sau đó mới cảm hóa họ tín ngưỡng tam bảo, quy y tam bảo, cung kính tam bảo, cúng dường tam bảo, làm Phật giáo đồ thuần thành. Người tu hành phải hành pháp môn 13 la mật và phối hợp với bốn vô lượng tâm và bốn giới pháp, như thế thì mới có sự thành tựu, bằng không thì tất cả chỉ là nói suông, tuyệt đối chẳng có gì thành tựu đáng nói. Bây giờ chủ phương thần biến trụ nhất thiết, nương quay lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ phương thần mà nói ra bài kệ. Lúc bấy giờ là lúc nào? Tức là lúc vị Chu Biến Du Lãm chủ phương thần vừa nói xong, thì lúc đó vị biến trụ nhất thiết chủ phương thần nương đại quay thần lực của Đức Phật mà nói ra bài kệ. Sức lực của vị thần này có được là nhờ Đức Phật gia bị, được Phật trợ giúp. Phật dùng đại quá thần lực để gia bị cho vị này, cho nên vị này mới có trí huệ như thế, mới quán sát khắp tất cả chúng chủ phương thần, dùng kệ bốn câu để tụng lại, diễn đạt rõ nghĩa lý trong trường hàng ở trên. Bây giờ nói cho quý vị biết một tin tức: tại sao thiện tài đồng tử luôn luôn đến pháp hội Hoa Nghiêm của chúng ta? Chẳng có ý nghĩa gì khác, chỉ là vì đến ủng hộ pháp hội, ủng hộ đại đạo tràng Hoa Nghiêm của thế giới. Bạn thấy được thiện tài độc tử tức là có duyên thù đặc với thiện tài. Có người nói: tôi chẳng thấy được thiện tài đồng tử, vì công phu tu hành của bạn chưa đến nhà, cho nên bạn chẳng thấy. Nếu khai mở ngũ nhãn thì sẽ thấy được. Không những thấy được mà còn là bạn tốt. Bạn muốn làm bạn với thiện tài đồng tử chăng? Vậy thì phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, tham thiền đã tọa, tâm chẳng vọng tưởng thì sẽ khai ngộ, thì sẽ thấy được thiện tài đồng tử. Như Lai tự tại hiện ra đời, giáo hóa tất cả các quần sinh, bày hết pháp môn khiến ngộ nhập, đều khiến sẽ thành vô thượng trí. Như Lai tự tại hiện ra đời, Phật rất tự nhiên tự tại đến thế giới Ta Bà trong đời ác năm trượt. Tại sao? Trong kinh Pháp Hoa có nói: Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự gì? Tức là sinh tử đại sự. Giáo hóa tất cả các quần sinh, vì chúng sinh bị vô minh che, suốt ngày điên đảo, khởi hoạt, tạo nghiệp, thọ báo, lưu chuyển trong dòng sinh tử, chẳng biết cầu giải thoát. Phật ôm lòng thương xót chúng sinh, đến đời ác năm trượt, giáo hóa chúng sinh bị tình dục mê hoặc, khiến cho họ sớm tỉnh ngộ. Do đó, biển khổ bao la, quay đầu thì thấy bờ. Quay đầu tức là tu hành. Người tu đạo biết đi sai đường thì phải sớm quay trở lại, không thể bế tắc giữa đường. Phải siêng năng tinh tấn thì mới đạt đến bờ giác ngộ. Bày hết pháp môn khiến ngộ nhập. Phật mở bày hết phương pháp cho chúng sinh bị tình dục mê hoặc để vượt ra khỏi biển khổ, tức là 84.000 pháp môn. Nói đơn giản là đừng làm điều ác, hãy làm các điều lành, và siêng tu giới định huệ, dứt sạch tham sân si. Đó là pháp cơ bản tu hành. Có cơ sở rồi thì mới hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn thì mới ngộ nhập vào môn giải thoát, đều khiến sẽ thành vô thượng trí. Nếu được như thế thì đều khiến cho họ thành tựu trí huệ vô thượng, tức cũng là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, đem năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí, thức thứ sáu chuyển thành diệu quán sát trí, thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh trí. Thần thông vô lượng đồng chúng sinh, tùy chúng sinh thích hiện các tướng, ai thấy cũng lìa các sự khổ, giải thoát lực này của hiện quang. Thần thông vô lượng đồng chúng sinh. Thần thông là cảnh giới không thể nghĩ bằng. Phật có thần thông của Phật, Bồ Tát có thần thông của Bồ Tát, La Hán có thần thông của La Hán, trời có thần thông của trời, người có thần thông của người, quỷ có thần thông của quỷ. Tuy nhiên đều có thần thông nhưng đều khác nhau. Có thần thông cứu kính, thần thông không cứu kính. Phật thì có vô lượng vô biên đại thần thông cứu kính, vì muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên có bao nhiêu chúng sinh thì Phật có bấy nhiêu thần thông. Nếu Phật không có thần thông nhiều như thế thì làm sao cứu độ chúng sinh? Chúng sinh vô lượng thì thần thông của Phật cũng vô lượng, dùng vô lượng thần thông để giáo hóa vô lượng chúng sinh. Cho nên nói thần thông vô lượng đồng chúng sinh. Bây giờ đưa ra một ví dụ nông cạn dễ hiểu để thuyết minh về đạo lý thần thông. Hiểu rõ đạo lý nông cạn thì tự nhiên sẽ hiểu đạo lý thâm sâu. Các bạn đều thấy rõ công dụng của máy lôi đạt, tức radar, là hành động trinh sát máy bay và tàu ngầm. Nếu máy bay của địch đến phạm vi bầu trời của nước mình thì máy lôi đạt lập tức phát hiện. Hoặc là tàu địch xâm phạm đến hải phận của nước mình thì máy lôi đạt hiện ra. Đó tức là thần thông. Bất quá đó là thần thông khoa học, cũng là thần thông nhân tạo, mà không phải là thần thông tự nhiên. Thần thông của Phật là thần thông tự nhiên, là vốn có, không cần bấm nút, là tự tánh vốn có sẵn đầy đủ. Thần thông của Phật là vì cứu độ tất cả chúng sinh. Do đó nhất thiết chúng sinh nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri tất kiến. Nghĩa là tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thấy đều thấy biết hết. Vì tâm của Phật và chúng sinh có lưới lôi đạt tương giao với nhau, có quan hệ tâm điện cảm ứng, cho nên Phật biết được việc suy nghĩ trong tâm của chúng sinh đều rõ ràng không sai lầm mảy may. Đó là tác dụng của thần thông. Tùy chúng sinh thích hiện các tướng, mười phương ba đời tất cả chư Phật tùy theo sự ưa thích của chúng sinh, cho nên mới thị hiện đủ thứ tướng, khiến cho chúng sinh minh bạch tất cả tướng. Tôi thường nói với các bạn, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Nghĩa là nếu thấy việc gì mà giác ngộ việc đó, thấu rõ nguyên lai là như thế, minh bạch được thì chẳng có vấn đề gì. Nếu thấy việc mà hồ đồ thì bị cảnh giới chuyển, mà chẳng chuyển được cảnh giới thì phải đọa lạc vào ba đường ác chịu khổ. Nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. nghĩa là mắt thấy hình sắc chẳng dính mắt, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Tâm của bạn một thời thanh tịnh thì một thời tại núi Linh Sơn, luôn luôn thanh tịnh thì luôn luôn tại Linh Sơn. Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở trên Pháp hội Linh Sơn, vẫn còn đang thuyết pháp chưa giải tán. Cảnh giới này vị trí giả đại sư vào đời tùy thấy được. Nếu bạn thấy việc tỉnh việc thì cũng sẽ có sự cảm ứng này. Vì Pháp hội Linh Sơn chưa tan cho nên mới nói tùy chúng sinh thích hiện các tướng, tức là thị hiện tất cả các tướng. Tất cả các tướng tức là tất cả pháp. Minh bạch được tất cả tướng thì minh bạch được tất cả pháp. Ai thấy cũng lìa các sự khổ. Bạn thấy được Phật, nghe được pháp, khai mở trí huệ thì lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Nếu bạn ngu si thì ở trong địa ngục đen tối, giống như ở trong phòng đen tối chẳng có ánh đèn. Nếu thắp lên một cây đèn cầy thì có chút chút ánh sáng bát nhã. Chút ánh sáng bát nhã này khiến cho bạn nhìn thấy được chữ. Bạn nên khai mở ánh sáng của tâm. Nếu ánh sáng của tâm khai mở thì không cần đèn cầy, cũng chẳng cần đèn điện, cũng chiếu sáng như thường. Đó là đắc được cảnh giới vô thượng trí. Đắc được vô thượng trí thì dù ở trong thế giới đen tối cũng có đại quang minh tạng chiếu khắp như thường. Giải thoát lực này của hiện quang. Cảnh giới này vị Phổ Hiện Quang Minh Chủ Phương Thần thấy rõ giải thoát lực này. Phật trong biển ám chướng chúng sinh, vì hiện đuốc pháp đại quang minh. Quang này chiếu soi khắp hết thảy, giải thoát này của hành trang nghiêm. Phật trong biển ám chướng chúng sinh. Chúng sinh ngu si quá nhiều, ám chướng cũng quá nhiều, nhiều sâu rộng như biển cả. Phật ở trong biển đen tối nghiệp chướng của chúng sinh phóng đại quang minh, khiến cho chúng sinh quay đầu thấy bờ kia. Vì hiện đuốc pháp đại quang minh, Phật thương xót tất cả chúng sinh vì chúng sinh mà hiện đuốc pháp. Đuốc pháp tức là trí huệ quang minh, đuốc pháp tức là đèn pháp. Do đó đèn pháp thường sáng, Phật vì chúng sinh mà phóng đại quang minh, hiện ra đèn sáng trí tuệ, tức cũng là Phật quang phổ chiếu. Quang này chiếu soi khắp hết thảy. Đen tối tức là ngu si, bát nhã tức là trí huệ. Chúng sinh có trí huệ thì phá trừ đen tối. Phá trừ đen tối rồi thì bát nhã quang minh sẽ chiếu khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được bát nhã quang minh. Đó là đạo lý khắp hết thảy, tức cũng là chẳng có một chúng sinh nào mà không đắc được lợi ích bát nhã quang minh. Giải thoát này của hành trang nghiêm. Cảnh giới môn giải thoát này vị quang hành trang nghiêm chủ phương thần đắc được. Đầy đủ các âm thanh thế gian, chuyển pháp luân khắp thảy đều hiểu. Chúng sinh nghe được phiền não diệt, sở ngộ này của du hành thần. Đầy đủ các âm thanh thế gian, Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh tùy loại đều hiểu được. Một âm thanh của Phật tức là tất cả âm thanh. Tất cả âm thanh tức là một âm thanh, cho nên nói đầy đủ các âm thanh thế gian. Các thứ âm thanh này đều đầy đủ trong một âm thanh của Phật. Chuyển pháp luân khắp thảy đều hiểu. Phật chuyển đại pháp luân khắp hết thảy. Chuyển pháp luân tức là đầy đủ các thứ âm thanh thế gian, dùng đủ loại âm thanh, đủ thứ pháp để chuyển đại pháp luân, khiến cho chúng sinh đều được ngộ hiểu, đều được cứu. Chuyển đại pháp luân gì? Nói đơn giản, phàm là vì sự nghiệp Phật giáo mà nỗ lực, tức là chuyển pháp luân. Ví như giảng kinh thuyết pháp, phiên dịch kinh điển, ấn tống kinh điển, truyền bá kinh điển, đó tức là thay thế mười phương chư Phật để chuyển pháp luân. Thành lập đạo tràng, thổi đại pháp loa, đánh đại pháp cổ, đều là chuyển đại pháp luân. Chúng sinh nghe được phiền não diệt. Chúng sinh nghe được pháp âm này thì phiền não sẽ tiêu diệt, vô minh cũng phá tan. Phá vô minh hiện pháp tính thì trở về cội nguồn, nhận ra bộ mặt thật của mình trước khi cha mẹ sinh ra. Bây giờ chúng ta tự hỏi mình, nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Kinh Hoa Nghiêm, phiền não của mình đã tiêu diệt chưa? Phải hồi quang phản chiếu, kiểm thảo chính mình. Nếu phiền não của mình tiêu diệt rồi thì nên lên thêm một tầng lầu. Do đó, đầu sau trăm thước, tiến thêm một bước. Nếu không diệt thì hãy sinh tâm sám hối, phải dùng trí huệ của mình để tiêu diệt phiền não. Đây là điểm quan trọng nhất. Học Phật Pháp thì phải không có phiền não. Không có phiền não mới khai ngộ được. Khai ngộ mới có đại trí huệ, tức cũng là diệu dụng của thần thông. Sở ngộ này của du hành thần, cảnh giới này vị du hành vô ngại chủ phương thần ngộ hiểu minh bạch được. Tất cả hết thảy tên chúng sinh đều đồng tên Phật mà sinh ra, tất khiến chúng sinh lìa suy hoặc nơi sở hành của đoạn mê thần. Tất cả hết thảy tên chúng sinh, tất cả chúng sinh hữu tình thế gian đều có tên của mình. Có vô lượng vô biên chúng sinh thì có vô lượng vô biên tên. Tất cả tên tức là bao quát tên của hết thảy chúng sinh đều đồng tên Phật mà sinh ra. Tên của chúng sinh có rất nhiều, song tên Phật và tên chúng sinh đều nhiều như nhau. Phật xuất hiện ra đời để giáo hóa nhiều chúng sinh như thế, tất khiến chúng sinh lìa si hoặc. Phật hoàn toàn khiến cho chúng sinh đều thoát khỏi ngu si, vô minh, nghi hoặc. Do đó, tu đạo thì tâm chớ nghi. Nếu khởi tâm nghi, tức mê đồ. Người tu đạo thì phải y pháp tu hành, đừng khởi tâm hoài nghi. Có Phật chăng? Ai cũng đều nói có Phật, sao tôi chẳng thấy Phật? Là giả chăng? Kinh điển có phải Phật nói chăng? Sinh ra đủ thứ tâm nghi hoặc, đó là nhân duyên chướng ngại đạo. Có rất nhiều người nói Kinh Lăng Nghiêm là giả, Đáo Để là giả chăng? Hãy nghiên cứu xem. À, đại khái là giả. Đó là sinh nghi. Sự nghi này sinh ra thì nhận thức không rõ ràng. Đó chẳng khác nào như kẻ mù đi đường, chẳng biết đi về hướng Nam hay là hướng Bắc, đi về hướng Đông hay là hướng Tây. Người mù mắt vì không thấy được ánh sáng, cho nên cho rằng khắp nơi đều là đen tối. Chính y chẳng thấy được ánh sáng, mà cho rằng tất cả mọi người đều giống như y, không thấy được ánh sáng. Làm thế nào lìa được si hoặc? Vì có si mới có hoặc. Nếu không có ngu si thì chẳng có hoặc. Do đó, trí hiện hoặc đoạn, đoạn hoặc chứng chân. Nói về chữ hoặc có rất nhiều ý nghĩa, nào thô hoặc, tế hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, vân vân. Tóm lại, có trí huệ thì đoạn sạch tất cả hoặc. Nơi sở hành của đoạn mê thần, hoặc mà đoạn trừ thì trí huệ sẽ hiện tiền. Cảnh giới này là nơi sở hành của vị vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần. Nếu có chúng sinh đến trước Phật, nghe được mỹ diệu âm Như Lai, thấy đều sinh tâm đại hoan hỷ, biến du hư không ngộ pháp này. Nếu có chúng sinh đến trước Phật, nếu như có chúng sinh đến trước mặt Đức Phật, để làm gì? Nghe Phật nói pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, nghe được mỹ diệu âm Như Lai, đến trước Đức Phật cung kính nghe Phật diễn nói pháp âm mỹ diệu không thể nghĩ bàn. Nghe được rồi thì sinh trí huệ, thấy đều sinh tâm đại hoan hỷ. Chúng sinh nghe được Phật thuyết pháp thì chẳng có một chúng sinh nào mà trong tâm không sinh đại hoan hỷ, đắc được pháp hỷ sung mãn. Biến du hư không ngộ pháp này, vị biến du hư không chủ phương thần tỏ ngộ cảnh giới này của Phật mà ngộ nhập vào môn giải thoát này. Phật ở trong mỗi một sát na, rưới khắp vô biên mưa pháp lớn, đều khiến chúng sinh diệt phiền não. Pháp này dân tràn thần biết rõ. Phật ở trong mỗi một sát na, Một sát na là thời gian rất ngắn. Phật ở trong mỗi một sát na làm gì? Chuyển đại pháp luân, mưa đại pháp vũ, phổ độ chúng sinh, rưới khắp vô biên mưa pháp lớn. Phật ở trong mỗi một sát na luôn luôn không nghỉ, nói pháp không ngừng, mưa pháp vô biên đại pháp vũ. Trong mỗi một niệm đều giáo hóa, trong mỗi một sát na đều thức tỉnh chúng sinh mà không cảm thấy mỏi mệt, đều khiến chúng sinh diệt phiền não. Phật dùng nước bát nhã trí huệ để dập tắt lửa vô minh phiền não, làm cho phiền não của chúng sinh hoàn toàn tiêu diệt. Pháp này dân tràng thần biết rõ. Vị dân tràng đại âm chủ phương thần biết rõ cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Tất cả các biển nghiệp thế gian, Phật đều khai thị đồng không khác, khiến khắp chúng sinh trừ nghiệp hoặc. Môn này kế một thần thấy rõ. Tất cả các biển nghiệp thế gian, tất cả chúng sinh hữu tình thế gian đã tạo nghiệp chướng như biển cả, vừa sâu vừa rộng lớn. Tại sao có nghiệp? Vì mê hoặc cho nên mới tạo nghiệp. Do đó khởi cảm tạo nghiệp thọ báo. Phật đều khai thị đồng không khác. Nghiệp của chúng sinh tạo ra như biển cả, song Phật vẫn khai thị chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp thì thọ đủ thứ quả báo. Chúng sinh đều có nghiệp khác nhau, cho nên thọ quả báo cũng khác nhau, rất là bình đẳng và công đạo. Trồng nhân gì thì kết quả đó, trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Tuy nhiên quả báo không giống, là tùy theo việc làm của họ mà thọ lấy quả báo. Cho nên nói Phật đều khai thị đồng không khác, đều khiến chúng sinh trừ nghiệp hoặc. Phật khiến cho khắp hết thảy tất cả chúng sinh đều trừ khử sạch nghiệp hoặc. Trừ khử nghiệp hoặc thì đắc được bổn thể thanh tịnh, không trừ khử nghiệp hoặc thì không đắc được bổn thể thanh tịnh. Môn này kế một thần thấy rõ. Cảnh giới môn giải thoát này vị kế một vô loạn chủ phương thần thấy rõ được. Nhất thiết trí địa không bờ bến, tất cả tâm niệm của chúng sinh Như Lai chiếu thấy đều rõ ràng. Môn rộng lớn này quán thế giàu. Nhất thiết trí địa không bờ bến, nhất thiết chủng trí địa này vô lượng vô biên. Đây là Phật trí, là Phật địa, là vô thượng trí. Vô thượng trí tức là Phật trí, chẳng có gì cao hơn được. Cho nên nói nhất thiết trí địa không bờ bến. Trí tuệ này tùy cơ hóa đạo, tùy duyên dẫn độ, đều hiện ở trong tất cả tâm của chúng sinh. Do đó thiên đầm hữu thủy, thiên đầm nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Nghĩa là ngàn đầm có nước đều hiện mặt trăng, ngàn dặm không mây, ngàn dặm trời xanh. Trí huệ này là diệu trí vô tác, diệu huệ vô tác. Vô tác tức là không cần tạo tác. Trí huệ của Phật không cần suy nghĩ, bất cứ cảnh giới gì đến đều tiếp nhận mà giải quyết, vừa cấp tốc vừa nhanh chóng. Đó gọi là nhất thiết trí địa không bờ bến. Đó là nói đại khái. Nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói không hết, vì nó chẳng có bờ bến, làm sao nói xong được. Tất cả chúng sinh đủ thứ tâm, do đó chúng sinh nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri tất kiến. Nghĩa là chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Làm sao biết? Vì có vô thượng trí. Làm sao thấy được? Vì có mắt trí huệ. Như Lai chiếu thấy đều rõ ràng. Mắt trí huệ của Phật chiếu thấy được tất cả, hoàn toàn đều thấy rõ. Do đó không gì mà không biết, không chỗ nào mà không thấy. Môn rộng lớn này quán thế giàu. Môn bát nhã rộng lớn này vị phổ quán thế nghiệp chủ phương thần tỏ ngộ mà vào được môn giải thoát này. Phật trong quá khứ tu các hạnh, vô lượng các độ đều viên mãn, đại từ thương xót lợi chúng sinh, giải thoát này của biến du thần. Phật trong quá khứ tu các hạnh, Phật ở trong vô lượng kiếp thuở xa xưa tu tất cả hạnh môn. Hạnh môn là gì? Tức là 84,000 hạnh môn, cho nên gọi là các hạnh. Lại có thể nói là một môn trong 84,000 hạnh môn, tức là một môn này. Tu một môn này thành công rồi thì tu môn khác, môn này tu thành công rồi thì tu môn khác nữa. Cho nên chữ các hay chư này có thể nói là nhiều, lại có thể nói là một. Chữ một này là từ trợ ngữ, tức là một môn này. Vì nếu nói nhiều hạnh môn thì chúng ta phát sợ, chào ôi, có nhiều hạnh môn như thế làm sao mà tu, chúng ta tuyệt đối không thể thành Phật. Đừng quan tâm, đừng sợ, tu từng môn từng môn. Tu môn này thành rồi thì môn khác cũng thành. Tại sao? Vì một môn là tất cả môn, tất cả môn là một môn. Một thông thì tất cả thông, tất cả thông là một thông. Do đó, một pháp thông thì trăm pháp đều thông. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất thông nhất thiết thông. Nghĩa là tánh mình như hư không, chân vọng đều có hết, thấu triệt thể vốn có, một thông vạn sự đều thông. Đắc được một thì việc gì cũng đều chẳng có. Giống như ăn cơm no rồi thì chẳng muốn ăn gì nữa. Phật tu tất cả hạnh trước hết bắt đầu tu từ đâu? Trước hết bắt đầu từ nhẫn nhục mà tu. Do đó, nhẫn là báo vô giá, mọi người đối không tốt phải thường dùng được nó, vạn sự đều thành công. Tại sao chúng ta buông bỏ chẳng đặng? Vì nhẫn không đặng. Vô lượng các độ đều viên mãn. Độ là gì? Tức là ba la mật. Các độ tức là vô lượng vô biên ba la mật. Ba la mật dịch là đến bờ kia, tức là từ bờ sinh tử bên này qua dòng sinh tử phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Các độ tức là lục độ ba la mật, cũng là thập độ ba la mật. Bạn thấy độ nào tốt thì tu độ đó, tu từng độ từng độ. Nếu không tu thì tuyệt đối không đến được bờ kia. Nhất định trước phải tu một độ, tu độ này xong thì tu độ khác, từ từ tu viên mãn hết các độ. Đó là đạo lý hòa tu pháp môn đồng một dạng. Một dạng tu viên mãn thì dạng dạng cũng đều viên mãn. Chúng đều hỗ tương thông đạt, hỗ tương trợ giúp. Cũng giống như bạn giúp tôi giúp bạn, hợp tác với nhau. Bạn mượn chút sức của tôi mượn chút sức của bạn. Sức này viên mãn thì vô lượng vô biên ba la mật đều tu viên mãn. Đại từ thương xót lợi chúng sinh. Phật dùng tâm đại từ ban vui cho chúng sinh, dùng tâm thương xót đại bi cứu khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, khiến cho chúng sinh liễu sinh thoát tử. Đó tức là lợi ích chúng sinh. Giải thoát này của biến du thần. Vị chu biến du lãm chủ phương thần đắc được môn giải thoát này.